Đế Tôn, chương 1511, trong biển Minh Nguyệt Thăng, 1, góc truyện audio.com, tiên uy thao thao tiên đạo thao thao, bao trùm ở trên thiên đạo. Không chỉ có bọn họ, thậm chí ngay cả nhiều thần ma thiên thần, chân thần, thần chủ trong đô thiên thần giới cũng bị kinh động, cho dù là đám người Tương Ngạn thần chủ, đô thiên thần tôn cũng rối rít hiện ra, nhìn một luồng máu ma tiên này, trong mắt trừ rung động vẫn là rung động. Tương Ngạn thần chủ cùng mấy chân thần dưới chướng hắn hôm nay cũng thành một phần tử của đô thiên thần giới, từ ngoại giới tẩy địa trở lại, liền thấy một màn như vậy. Máu tiên nhân, từ nơi nào lấy được loại bảo vật này? Mặc dù chỉ có một luồng, nhưng dù sao cũng là máu tiên nhân, huyền thiên giáo chủ lại có thể thu vào tay, đây cũng quá làm người kinh sợ đi. Giang Nam trước đem tạo hóa tiên đỉnh tế lên, đem máu ma tiên tản mát ra uy năng chấn áp xuống, để cho tất cả mọi người trong đô thiên thần giới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn tự mình chủ trì đại trận thúc giục uy năng của luyện thiên đại trận. Lực lượng để luyện hết thảy bộc phát luyện thiên đại trận dưới trạng thái toàn thịnh thậm chí có thể bao phủ chư thiên vạn giới, đem thiên đạo của chư thiên vạn giới hết thảy để luyện ra, Giang Nam luyện thiên đại trận mặc dù chỉ có luyện thành thiên thần chi bảo, hơn nữa trận pháp thiếu vài chu kỳ, nhưng mà cỗ lực lượng này cũng có thể luyện chết thần tôn. Theo đại trận chuyển động, một luồng máu ma tiên trong đại trận kia dần dần trở nên to lớn, từ hơn 10 giọt tiên huyết dần dần tăng nhiều, hóa thành một vũng lớn nhỏ, một vũng tiên huyết bành trướng, hóa thành một huyết trì nho nhỏ, huyết trì lại đang khuếch trương, trong lúc vô tình liền hóa thành một mảnh hồ máu. Cuối cùng, một luồng máu ma tiên này hóa thành một mảnh linh hải rộng lớn ngàn dặm, nhưng không phải là xích hồng sắc mà là màu hổ phách trong suốt trong sáng, tản mát ra tia sáng thánh khiết giống như linh dịch thuần túy tạo thành, nhưng tích chứa năng lượng so sánh với linh dịch còn muốn kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Trong linh dịch màu hổ phách này, dần dần có một tia năng lượng to lớn bị đề luyện ra, năng lượng kia tinh thuần đến đáng sợ, máu ma tiên bị đề luyện ra, liền hóa thành từng đóa liên hoa giống như tinh thạch xây dựng thành từ trên mặt biển bay lên. Từ xa nhìn lại, phảng phất là từng đóa liên hoa từ trong linh hải nhanh chóng sinh trưởng, chui ra nụ hoa, sau đó nhanh chóng chán phóng, xa hoa. Hơn 10 vạn thánh tông đệ tử cầm trong tay đại kỳ, đứng ở bốn phía tấm liên hoa linh hải này, thúc giục đại trận luyện hóa tấm hồ phách đại dương này. Giang Nam tâm niệm vừa động, chỉ thấy luyện thiên đại trận tịch quyền, từng đóa liên hoa bay lên, rơi vào trong cơ thể từng vị thánh tông đệ tử trưởng khống đại kỳ. Mấy trăm thánh tông đệ tử thân thể chấn động, tại chỗ đột phá cảnh giới, từ thần phụ tăng lên tới tiên cung cảnh giới, thậm chí có người liên tục nhảy qua hai cảnh giới. Những liên hoa kia là năng lượng trong máu ma tiên, sau khi bị luyện ra, ma tiên lạc ấn tiêu tán, chỉ còn lại có năng lượng vô cùng tinh thuần, có thể hấp thu luyện hóa. Công hiệu của luyện thiên đại trận không chỉ có như thế, còn có nhiều uy năng chưa từng bị mở ra, bất quá bởi vì đại trận không hoàn toàn, những uy năng kia không cách nào phát huy. Càng nhiều liên hoa xông ra trong đại trận thiên hoa loạn trụy từng đóa năng lượng tạo thành liên hoa nước lũ phần phật bay động giống như. Góc truyện audio.com, 108.000 đạo du long, chen chúc chui vào trong cơ thể thánh tông đệ tử, khiến tu vi cảnh giới bọn hắn bành trướng, tu vi tăng lên biên độ kinh người vô cùng. Có đệ tử tu vi thấp kém tăng lên tới 4 cảnh giới, Giang Nam liền lập tức thay đổi đại trận, liên hoa từ trong biển bay ra liền không hề chui vào bên trong cơ thể của bọn nữa họ, mà là đi chiếu cố đệ tử tu vi càng thêm thâm hậu. Cũng không phải là hắn thiên vị, mà là cảnh giới tăng lên quá nhanh, đối với mấy người này cũng không có chỗ tốt, liên tục tăng lên 4 cảnh giới, đối với chút ít đệ tử chưa thành tựu thần ma này mà nói, đã là thiên đại vượt qua, dễ dàng tạo thành cảnh giới không yên, sinh ra tâm ma. Hiện tại, những thánh tông đệ tử này cũng đã cần thời gian rất dài tới thích ứng quen thuộc pháp lực của mình, nếu không tất nhiên sẽ lưu lại hậu hoạn. Cũng không lâu lắm, lại có trên dưới 100 đệ tử lần lượt đột phá, luyện thành thập trọng thiên cung, tu thành thần ma, mà người tích lũy sâu nhiều nhất là khó đột phá nhất, phải cần năng lượng nhiều nhất. Cũng may một luồng máu ma tiên này tích chứa năng lượng, luyện thiên đại trận luyện hóa bất quá là không đáng kể, còn có liên tục không ngừng liên hoa nước lũ xông ra, rót vào trong cơ thể những đệ tử này. Đây là gặp gỡ khó được, mới vừa rồi Giang Nam nói tặng bọn họ một cuộc tiên duyên, còn có chút người không tin, mà bây giờ trận cơ duyên này phủ xuống, tất cả mọi người tin, bắt đầu liều mạng hấp thu luyện hóa cổ năng lượng tinh khiết mãnh liệt mà đến này. Mấy ngày sau tịch trọng tu thành thiên thần, cũng không lâu lắm đám người Nhạc Ấu Nương, Thiếu Soái Bồ Chiêu, Ma Soái Yến Công Tiền cũng lần lượt đột phá, từng cái tu thành thiên thần, yêu thần Kim Đế lại càng tái tiến một bước trước Giang Nam thành tựu chân thần, thoát thai hoán cốt thực lực mạnh chí cực. Có máu ma tiên gần như vô hạn cung ứng năng lượng, bọn họ rất nhanh liền vượt qua suy yếu kỳ củng cố tu vi, hướng cảnh giới cao hơn xung phong chạy nước rút. Trừ bọn họ ra, đám người Tam Khuyết Phật Đà, Diệu Đế Phật Đà, Hoa Chấn Nguyên, Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai cũng đạt được chỗ tốt rất lớn, từng cái từ thiên thần cảnh giới sơ kỳ tăng lên tới đỉnh. Bất quá tăng lên tới đỉnh, bọn họ cũng bị ngừng ở nơi đây, vô luận hấp thu bao nhiêu liên hoa, cũng không cách nào trực tiếp để cho thần thông đạo tắc của bọn họ hóa thành đại đạo đạo tắc. Mấy người lúc này mở rộng tử phủ, dẫn dắt càng nhiều liên hoa tràn vào trong tử phủ chứa đựng xuống, chuẩn bị sử dụng sau này. Đám người Tương Ngạn thần chủ, Mão Thiên Kỳ chủ thấy vậy đỏ mắt không dứt, cho dù là Đô Thiên thần tôn cũng rất động tâm, chẳng qua là ngượng ngùng cùng Thánh Tông đệ tử chia sẻ trận tiên duyên này. Dù sao, đây là Giang Nam lấy ra máu ma tiên tới vì môn hạ đệ tử của mình tăng lên tu vi cảnh giới, bọn họ những thế hệ trước này nếu như mặt dày chạy tới, không khỏi có chút quá không biết xấu hổ. Cùng những người khác bất đồng, mặc dù Giang Nam khống chế thúc dục luyện thiên đại trận nhưng không có hấp thu bất kỳ năng lượng biến thành liên hoa. Năng lượng trong máu ma tiên đối với hắn không có bao nhiêu chỗ dùng, hắn cần cũng không phải là càng nhiều năng lượng mà là thời gian đầy đủ đi đem thần thông đạo tắc của mình lột xác thăng hoa thành đại đạo đạo tắc. Đợi đến hơn 10 ngày sau, các đệ tử dừng lại. Góc truyện audio.com, hấp thu luyện hóa liên hoa, mà năng lượng trong tấm linh hải tựa hồ vẫn còn vô cùng vô tận. Cách chương.